cũng không thể đạt tới như vậy cấp độ. Huyền môn cảnh giới cường tráng mạch cấp độ, là tu sĩ thấp nhất cấp độ, mệnh hồn, huyết thống không tốt đệ tử, nhập môn 2-3 năm cũng có thể đạt tới tầng này lần. Yến thập tam mệnh hồn, huyết thống lưỡng phế, lại vào Vãn Vân Tông, chuyện này rất nhiều đệ tử cũng biết, bất luận là đệ tử chính thức, hay vẫn là tục gia đệ tử. Bất quá, không người nào dám nghi vấn Chu Nghe Tuyết quyền uy, nhưng, đối với Yến thập tam, sẽ không có khách khí như vậy rồi. Cho nên, rất nhiều đệ tử đối với Yến thập tam, căn bản chính là xem thường, đối với hắn khinh thường. Đối với những tin đồn này, Yến thập tam ai xem không thấy. Mà trái hoa ngược lại là hảo tâm, thấp giọng nói ra, sư đệ không muốn để ở trong lòng, những sư huynh đệ này, cũng không có thể là ác ý. Ta mới nhập môn thời điểm, rất nhiều sư huynh đệ đều cười ta đây này. Ta là tâm hải huyết thống, mệnh hồn tốt một chút, là giống nguyệt châu nước, chỉ cần cố gắng, vẫn có cơ hội đột phá chính mình huyết thống. Cảm ơn sư huynh. Yến thập tam minh bạch trái hoa là một cái nhiệt tâm trung thực người. Yến thập tam nhận được lương tháng chi về sau, đi theo trái hoa đi ra ngoài, tại sự vụ đường bên ngoài, gặp được một thanh niên khuôn mặt như đao gọt, hai mắt hàn lóng lánh, người đệ tử này vừa xuất hiện, bốn phía không ít đệ tử đều nhao nhao nhường đường, kêu một tiếng sư huynh. Tả sư đệ, hiện tại ngươi cũng muốn chính thức nhậm chức ngọn núi chính rồi, chúc mừng, chúc mừng. Vị này thanh niên cười đối với trái hoa nói ra, đa tạ sư huynh. Trái hoa bề bộn nói là đạo. Vị này thanh niên meo suy nghĩ nhìn qua trái hoa, nói ra, tả sư đệ lời này khách khí, về sau tại ngọn núi chính, tất cả mọi người là cộng sự, sư đệ có chuyện gì, tùy thời có thể đến nơi này của ta, chỉ cần tả sư đệ tới tìm ta, về sau tự cũng không có thập bao nhiêu khó khăn. Vừa thấy thanh niên này thần thái, lại nghe hắn lời nói, Yến thập tam thoáng cái biết rõ, thằng này, tuyệt đối không có hảo ý. Sư huynh là người tốt. Trái hoa cười ha hả nói, cùng Yến thập tam đi ra phía ngoài. Tả sư đệ, sư huynh khuyên ngươi một câu, chớ cùng đồ ngu đi được thân cận quá, cái này cùng sẽ ảnh hưởng ngươi thanh danh. Trước khi rời đi, thanh niên đặc nhìn Yến thập tam liếc, vừa cười vừa nói. Chung quanh những người khác không khỏi cười, trái hoa cúi đầu. Lôi kéo Yến thập tam rất nhanh ly khai. Trở lại linh dược phong chi về sau, Yến thập tam hỏi, vừa rồi người kia là người nào? Hắn là Từ Minh từ sư huynh, sự vụ đường chủ đồ đệ, hắn nhập môn so với ta còn muộn, hiện tại đã linh trì cảnh giới trúc trì tầng thứ. Hắn phụ trách sự vụ đường không ít chuyện vụ, tại Hà Vân ngọn núi chính một đời tuổi trẻ, ủng có không ít quyền lực. Trái hoa nói ra, Yến thập tam nhìn trung thực nhiệt tâm liếc, nhịn không được nhắc nhở nói ra, dùng ta xem, Từ Minh đối với ngươi không phải có cái gì hảo ý nha. Ta minh bạch. Trái hoa nhẹ gật đầu, nói ra, Từ sư huynh là cổ đường chủ đệ tử, chúng ta Hà Vân nhất mạch, là do Mẫn trưởng lão phụ trách. Chúng ta Vãn Vân Tông, mỗi nhất mạch đều có 6 cái đường, theo thứ tự là chấp pháp đường, truyền công đường, sự vụ đường, đan dược đường, bách bảo đường, ngoại vụ đường. Tại chúng ta Hà Vân nhất mạch, ngoại trừ chấp pháp đường, truyền công đường đệ tử tương đối ít là thuộc về Mẫn trưởng lão nhân bên ngoài, mặt khác tất cả đường đệ tử, đa số là Mẫn trưởng lão nhân. Sự vụ đường cổ đường chủ, là Mẫn trưởng lão tín nhiệm nhất một vị đường chủ. Nói như vậy, Từ Minh không muốn lôi kéo ngươi rồi. Yến thập tam vừa cười vừa nói. Từ Minh đã trầm mặc thoáng một phát, nhất rồi nói ra, nếu là dược đồ, bọn hắn tự cũng không lôi kéo, bất quá, tại Hà Vân nhất mạch, nếu như không phải đầu nhập vào cổ đường chủ, sẽ có phiền toái. Trái hoa tuy nhiên trung thực, nhưng, hắn cũng không ngu ngốc, cũng không ngu. Sư đệ, về sau cẩn thận một chút, đừng đắc tội từ sư huynh. Hắn là tâm nhãn tiểu nhân người, nếu không, về sau tại Hà Vân nhất mạch, là rất khó hỗn. Trái hoa nhắc nhở Yến thập tam nói ra. Yến thập tam cười cười, không có nhiều lời, hắn chỉ là vi mắt ưng mà đến, những thứ khác đều không trọng yếu, người không phạm ta, ta không phạm người. Sư đệ, ta đi rồi, về sau có chuyện gì, đến ngọn núi chính linh bảo đường đến, ta đối với nơi này tương đối quen thuộc, nói không chừng có thể trợ giúp ngươi. Cuối cùng, trái hoa cách khai linh dược phong, ly khai thời điểm. Trái hoa hay vẫn là thập phần nhiệt tâm địa đối với Yến thập tam nói ra, đưa mắt nhìn trái hoa sau khi rời khỏi, Yến thập tam nhẹ gật đầu, hắn đem trái hoa cái này một phần tình bạn nhớ kỹ. Trái hoa sau khi rời khỏi, toàn bộ linh dược phong cũng chỉ có Yến thập tam cá nhân, cái này lại để cho Yến thập tam càng thêm yên tâm, bởi như vậy, càng thêm không có người quấy rầy hắn làm sự tình. Dược đồ là một cái rất thanh nhàn chức vị, mỗi ngày ngoại trừ tụng 10 lần dược kinh, vận chuyển huyết khí 10 chu thiên, dùng cái này ẩn dưỡng biết hoa chén nhỏ bên ngoài. Sẽ không có những chuyện khác có thể làm. Yến thập tam là vi mắt ưng mà đến. Nhưng, hắn vừa mới đến nơi đây, Yến thập tam không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải ổn định chính mình, trước không làm bất luận cái gì hành động. Mượn cơ hội này, Yến thập tam hảo hảo tu luyện, đã đến Đông Cương Trung Bộ, hắn tìm kiếm di tích bỏ ra một năm thời gian, Yến Thập Tam cái này một năm thời gian ở bên trong, cũng không có hoang phế chính mình tu hành, hắn một bên khổ luyện, một bên tìm kiếm di tích. Hiện tại Yến Thập Tam đã đạt đến linh chỉ cảnh giới trúc chỉ cấp độ, dùng hắn hiện tại đạo hạnh, rất nhanh có thể đột phá cái này một cấp độ, tấn thăng đến nội tâm cảnh giới. Trúc chỉ cấp độ, cũng không phải nói dùng cái gì đó, đem chín cái tuyển khẩu tuyển đi ra chân huyết vây quanh, mà là dùng đặt móng tâm pháp luyện hóa, dùng đạo pháp đem chín cái tuyển khẩu vây trúc, đây là dùng đặt móng tâm pháp củng cố chân huyết chi tuyển. Làm như vậy, tự tính toán sau khi bị thương, có đặt móng tâm pháp củng cố, đạo cơ cũng sẽ không bị thương tổn. Yến Thập Tam chín khẩu chân huyết chi tuyển này đây huyền vũ vây trúc, chỉ thấy một đầu huyền vũ mai rùa thân thể là, tọa trấn tại chín khẩu mệnh tuyển trung ương, trầm ổn vô cùng. Huyền vũ thân rắn, thì là bàn, đem chín khẩu chân huyết chi tuyển trúc vây quanh, kể từ đó, chín khẩu chân huyết chi tuyển tự kiên cố vô cùng, chìm tại chân huyết bên trong huyền vũ toàn thân là đạo văn lưu chuyển, lóe ra thần bí. Đây là huyền vũ cổ bí chân thân, toàn bộ huyền vũ đều là do cổ bí tâm quyết chỗ xây. Chân huyết theo chín khẩu tuyển giữa dòng ra, hướng ra phía ngoài khoách tán, chân huyết càng nhiều, Yến Thập Tam huyết khí lại càng tràn đầy, sinh mệnh lực càng cường, đạo hạnh càng sâu. Tại linh trì bên trong, ngoại trừ lần trước hắn ném đi vào tử long xanh thẫm kim bên ngoài, còn có huyền thiết kiếm, liệt hỏa cây roi dùng có cái cự đại cổ đỉnh không có chân vạc, đỉnh tai, chỉ có đỉnh thân. Bảo binh, nhất định phải huyết khí ẩn dưỡng, lúc này mới có thể cùng tu sĩ tương thông, cho nên Yến Thập Tam đem lấy được hai kiện bảo binh ném vào linh trì. Mà cái kia cổ đỉnh, đối với Yến Thập Tam mà nói, cái kia thật sự là một cái ngoài ý muốn. Năm đó, ở chôn xương lĩnh thời điểm, Dịch Tam thúc đánh Thâm Uyên. Một chỉ không có chân vạc, đỉnh tai cự đỉnh đem hắn nện bất tỉnh, về sau, cái con kia cự đỉnh không thấy rồi. Thẳng đến lúc này đây đã đến Đông Cương Trung Bộ, Yến Thập Tam ngẫu nhiên một cơ hội, tại tu lúc luyện, mới tại rộng lớn vô cùng tâm hải trong phát hiện cái này chỉ cổ đỉnh tồn tại, Yến Thập Tam lúc này mới đem cái này chỉ cổ đỉnh phóng tới linh trì ở trong. Yến Thập Tam cuối cùng còn đem đạt được một lọ một chuyến bình thường bồi nguyên đan, một lọ một chuyến bình thường bổ khí đan rót vào cổ đỉnh ở bên trong, cũng khiến chúng nó ở lại linh trì bên trong. Một chuyến bình thường cự linh đan, đối với hắn căn bản vô dụng chỗ, tự khiến chúng nó ở lại linh trì, dùng huyết khí ẩn dưỡng, nói không chừng huyết khí cùng dược lực lẫn nhau ẩn dưỡng, còn có chỗ tốt nhất định. Đi vào Đông Cương Trung Bộ một năm thời gian, Yến Thập Tam không chỉ là đạt đến trúc trì cấp độ, hơn nữa, hắn đem lấy được bôn lôi kiếm quyết, bát chảo long tiên đều tu luyện được lò lửa lô thanh. Bất luận là bôn lôi kiếm quyết hay vẫn là bát chảo long tiên, cũng không phải cái gì kinh thế tuyệt học, đều là trung hạ cấp bậc công pháp. Cho nên, Yến Thập Tam tu luyện, không có gì khó khăn, huống chi, hắn huyền vũ cổ bí huyết khí ẩn dưỡng rất mạnh, luyện hóa cái này hai chủng công pháp, có thể nói là chuyện dễ dàng. Đồng thời, tại trọng giống như cổ bí cùng điện xà cổ bí ẩn dưỡng phối hợp phía dưới, Yến Thập Tam tu luyện bôn lôi kiếm quyết, cùng bát chảo long tiên, uy lực càng cường đại hơn. Hiện tại Yến Mười tuy nhiên chỉ không linh chỉ cảnh giới trúc chỉ cấp độ, nhưng là, tốc độ của hắn cùng lực lượng cũng đã hoàn toàn đạt đến thiên lộ cảnh giới. Bất quá, đối với Yến Thập Tam mà nói, hiện tại hắn càng khát vọng đạt được mắt ưng, bởi vì, hắn theo Kỳ Sơn chủ nhân nào biết, với tư cách tứ đại địa bí một trong mắt ưng, nghịch thiên vô cùng. Mắt ưng cũng không phải công pháp gì, nó là một loại bí pháp, tu luyện mắt ưng, có thể làm cho người pháp nhãn như đuốc, có thể thức hơi hào, có thể gặp hết thảy sơ hở, có thể dòm hết thảy chưa đủ, dùng đẩy hết thảy biến hóa huyền ảo, bất luận cái gì sâu hơn áo tuyệt học công pháp, tại mắt ưng phía dưới đều tùng mà dễ dàng cử bị suy tính. Tu luyện cái này một loại bí pháp người, sâu hơn áo huyền diệu tuyệt học công pháp đều trở nên đơn giản dễ dàng, không chỉ là như thế, mắt ưng còn có thể gặp chưa đủ. Bất kỳ một cái nào tu sĩ, tại dài đằng đẵng tu đạo trên đường, đều có một lần thứ hai cái gì đến nhiều lần đi đường quanh co, thậm chí là đi nhầm tu luyện phương hướng, hoặc là tại tu luyện trong quá trình phạm sai lầm, khiến cho đạo hạnh trệ ngừng không tiến. Nhưng mà như vậy loại tình huống, tại mắt ưng suy tính diễn biến phía dưới. Đều từng cái hiển lộ ra đến, nếu như tu luyện cái này một loại bí pháp, dùng mặc ngươi tu luyện mặt khác bất luận cái gì công pháp, nếu là đi đường quanh co, hoặc xuất hiện sai lầm, mắt ưng đều trước thời gian phát hiện, có thể giúp người uốn nắn tới. Cho nên, mắt ưng, nghịch thiên vô cùng, hoặc là, chính là vì 12 cổ bí nghịch thiên, thượng thiên mới không khiến chúng nó đồng thời xuất hiện, đem 12 cổ bí cưỡng ép mở ra. Yến Thập Tam đối với mắt ưng cổ bí là nguyện nhất định phải có, nếu là tu luyện mắt ưng cổ bí. Về sau hắn tại dài đằng đẵng tu đạo trên đường, sẽ tối thiểu đi đường quanh co, này bằng với đã nhận được một cái cao minh vô cùng sư phụ chỉ điểm. Nhưng là, hiện tại Yến Thập Tam cũng không thể lập tức tự hành động, hắn vừa xong Vãn Vân Tông, quá mức gấp gáp, sẽ để cho người hoài nghi. Yến Thập Tam không sợ mắt ưng bị người nhanh chân đến trước. Nguyên nhân rất đơn giản, Yến Thập Tam có đầy đủ tự tin mắt ưng vẫn còn, nguyên nhân rất đơn giản, mắt ưng nơi ở, bị phong cấm rồi, không có trợ giúp của hắn, ai cũng mở không ra cái chỗ kia. Yến Thập Tam đứng ở Linh Dược Phong, mỗi ngày không nhiều không ít, chỉ tụng 10 lần dược kinh, sau đó bản thân tu luyện. Vãn Vân Tông chính là đương kim đại môn phái, thực lực đều nhanh thẳng truy triều tịch thánh địa. Vãn Vân Tông huyết tàng tổ bao hàm đã trải qua lịch đại tổ tông tiên hiền tích lũy, có thể nói là thâm bất khả chắc. Yến Thập Tam mặc dù không có tu luyện Vãn Vân Tông đặt móng tâm pháp, nhưng là hắn mệnh hồn chính là tiên hai, huyết tàng đặt móng tâm pháp khắc dấu, không có biện pháp hạn chế cửu thiên tiên cáp thu nạp phun ra nuốt vào. Đổi lại người khác, không có tu luyện Vãn Vân Tông đặt móng tâm pháp, căn bản tự không được đến Vãn Vân Tông huyết tàng thoải mái. Nhưng Yến Thập Tam tu luyện thời điểm, phóng ra bản thân mệnh hồn, cửu thiên tiên cáp lại một chút đều không bị hạn chế, thu nạp phun ra nuốt vào huyết khí, hưởng thụ lấy dồi dào vô cùng huyết khí thoải mái. Yến Thập Tam bên trong có Kỳ Sơn vô lượng huyết tàng thoải mái, ngoài có Vãn Vân Tông thầm hậu huyết tàng thoải mái, cái này đối với Yến Thập Tam mà nói, cái kia quả thực tự là gặp may mắn. Hắn đứng ở Vãn Vân Tông ngắn ngủn thời gian, cũng đã là trúc chỉ cấp độ đại viên mãn rồi, tùy thời đều có cơ hội trùng kích nội tâm cảnh giới. Yến Thập Tam đứng ở Linh Dược Phong bên trên, cũng không có bất kỳ người tới quấy rầy hắn, cái này đối với Yến Thập Tam mà nói, đó là không thể tốt hơn. Ở kiếp trước, Yến Thập Tam vì Linh Lung Cổ Hướng phiên dịch cổ văn, có một lần, Linh Lung Cổ Hướng đã từng dẫn hắn đến qua tại đây, vì vậy địa phương tại trước kia là một mảnh di tích. Nghe nói, cái này phiến di tích là Thái Cổ, thời điểm một cái tên là Đại Vũ Môn lưu lại hạ, cái này Đại Vũ Môn, nghe nói tại Thái Cổ thời kỳ, là cường đại vô cùng, về sau xuống dốc, mãi cho đến cuối cùng diệt môn, chỉ để lại một mảnh di tích. Năm đó Linh Lung Cổ Hướng dục cởi bỏ thành tiên bí mật, chỗ, tại đây phiến Đại Vũ Môn di tích bên trên mở ra năm đó, Đại Vũ Môn chỗ cấm đoán tổ địa. Bởi vì Yến Thập Tam tinh thông cổ văn, cho nên, hắn bị mang đến nơi đây rồi. Về sau, Linh Lung Cổ Hướng đã nhận được mình muốn cái kiện đồ vật kia, những thứ khác bảo tàng cũng không có động, thuận tay cấm đoán mất cái này một mảnh di tích. Yến Thập Tam năm đó thấy tận mắt quá lớn Vũ Môn phong tồn hậu thế bảo tàng, biết rõ cái này bảo tàng kinh người vô cùng, bất quá. Những bảo tàng này tuy nhiên kinh người vô cùng, Linh Lung Cổ Hướng cũng không động tâm, bởi vì Yến Thập Tam biết rõ, Linh Lung Cổ Hướng có được thần tàng, càng thêm kinh người, rộng lượng đều không có biện pháp hình dung, cho nên, một lòng cởi bỏ thành tiên bí mật Linh Lung Cổ Hướng, căn bản là không có hứng thú lấy đi tại đây bảo tàng. Yến Thập Tam cũng biết nơi này bảo tàng kinh người, nhưng, hắn muốn cũng không phải bảo tàng, bởi vì, hắn biết rõ, tại Vãn Vân Tông trên địa bàn, hắn nuốt không nổi khoản này bảo tàng, hắn lấy được mắt ưng cổ bí là được rồi. Năm đó, Vãn Vân Tông người sáng lập cũng đào qua cái này một mảnh di tích, chỉ có điều, cái này một mảnh di tích là thuộc về Thái Cổ, tại Thượng Cổ thời điểm lại bị Linh Lung Cổ Hướng một lần nữa phong cấm, Hồng Hoang Viễn Cổ thời đại văn tự cổ đại thất truyền, cho nên, Vãn Vân Tông người sáng lập cũng chỉ là đào móc cái này phiến di tích tầng ngoài mà thôi. Riêng là so sánh Sơn Hà địa thế, Yến Thập Tam vẫn không thể khẳng định năm đó di tích cửa vào, cuối cùng, Yến Thập Tam động tâm tư, tiến nhập Hà Vân ngọn núi chính tàng kinh cát. Đương nhiên, Yến Thập Tam trước mắt hắn đối với Vãn Vân Tông không có bất kỳ cống hiến, hắn không thể đọc qua trong tàng kinh các là bất luận cái gì bí kíp, nhưng, có rất nhiều sách giải trí Yến Thập Tam nhưng có thể đọc, nói thí dụ như, một ít giới thiệu Đông Cương Sơn Hà địa thế sách giải trí, một ít giới thiệu Vãn Vân Tông lịch sử tạp thư, một ít về tu sĩ giới rảnh rỗi nghe thấy chuyện bịa tạp thư, chờ, những không này liên quan đến tu luyện cùng bí kíp tạp vụ sách vở, cũng có thể đọc qua. Yến Thập Tam đọc qua đại lượng cái này một phương diện sách giải trí. May mắn, dược đồ thật là thanh nhàn chức vị, cho nên, những ngày này, Yến Thập Tam ngoại trừ đi dạo, tự là đọc qua sách giải trí. Yến Thập Tam đạo căn, thiên phú lưỡng phế, tại Vãn Vân Tông là mỗi người đều biết, hiện tại, Yến Thập Tam cả ngày không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu lổng, không phải khắp nơi đi dạo, tự là đọc qua sách giải trí, càng thêm lại để cho Vãn Vân Tông đệ tử xem thường, không ít đệ tử lời ong tiếng ve từ miệng. Như vậy ngu xuẩn vật, coi như là gia nhập Vãn Vân Tông, đó cũng là lãng phí lương thực. Hừ, Chu Tiên Tử đặc biệt khai ân, lại để cho hắn gia nhập Vãn Vân Tông, hắn lại vẫn không quý trọng như vậy trời ban cơ hội tốt, gấp rút tu hành, vậy mà thiên thiên du tay tốt rảnh rỗi. Có người khinh thường nói, phế vật đi tới chỗ nào đều là phế vật, tự tính cả trời ban cho hắn một cuốn tiên kinh, hắn cũng giống nhau là cái phế vật. Người như vậy, ở lại Vãn Vân Tông, chỉ biết cho Vãn Vân Tông bôi đen. Trong khoảng thời gian ngắn, Yến Thập Tam đã thành Vãn Vân Tông phản diện tài liệu giảng dạy. Một ít trưởng bối khuyên bảo môn hạ đệ tử thời điểm, thường biết nói, tu đạo, không chỉ cần thiên phú, còn cần gấp trăm lần cố gắng, các ngươi ngàn vạn đừng như Linh Dược Phong chính là cái kia đạo căn, thiên phú lưỡng phế đồ ngu đồng dạng, cả thiên du tay tốt rảnh rỗi, không làm việc đàng hoàng, nếu như các ngươi là như vậy, vi sư đem các ngươi ném tới Linh Dược Phong, cùng cái kia ngu xuẩn vật làm bạn. Đối với mình trở thành Vãn Vân Tông phản diện tài liệu giảng dạy sự tình, Yến Thập Tam căn bản là không có để ở trong lòng, bởi vì, có một việc làm phức tạp lấy hắn, lại để cho hắn vô kế khả thi. Đối với đọc qua đại lượng Vãn Vân Tông Sơn Hà, địa lý chờ bình thường sách chi về sau, hắn đã chiếu bị mắc lừa năm di tích địa thế, hắn đã tìm được di tích cửa vào chỗ trên mặt đất, nhưng, hiện tại lại để cho Yến Thập Tam khó giải quyết chính là, thế nào tới gần di tích cửa vào, bởi vì, di tích cửa vào là ở Vãn Vân Tông trọng địa, cũng là Vãn Vân Tông tổ địa thần thổ ở trong Vãn Vân ngọn núi chính. Cái chỗ kia, không phải hắn một vị dược đồ thân phận có thể tới gần, ngoại trừ thế nào tới gần di tích cửa vào bên ngoài, cái khác khó giải quyết vấn đề khốn gãy Yến Thập Tam, cái kia chính là như thế nào mở ra di tích, chỉ dựa vào một mình hắn lực lượng, không có khả năng mở ra di tích, phải mượn người khác lực lượng, nhưng, thế nào mượn người khác lực lượng đâu rồi, lại thế nào lại để cho sẽ không để cho người khác hoài nghi mình đâu này. Yến Thập Tam trầm tư thật lâu, trong nội tâm đều không có một cái nào nguyên vẹn kế hoạch, lại để cho Yến Thập Tam có chút vô kế khả thi. Ngày hôm nay, vô kế khả thi Yến Thập Tam lần nữa đi Tàng Kinh Các, muốn lại bay vùn vụt có quan hệ với Vãn Vân Tông lịch sử sách giải trí, hy vọng có thể tìm được áp dụng chính mình kế hoạch phương pháp. Yến Thập Tam vừa mới tiến Tàng Kinh Các, tự gặp Trái Hoa. Tả sư huynh đã ở nhà. Chứng kiến Trái Hoa, Yến Thập Tam nhiệt tình chào hỏi, có thể nói, Trái Hoa là Vãn Vân Tông một người duy nhất thân cận người của hắn, cũng một người duy nhất sẽ không cười nhạo người của hắn. A, ta vừa vặn quy thuận còn bí kíp. Ngươi tới làm gì đâu này? Trái Hoa nhìn thấy Yến Thập Tam, cũng thật cao hứng. Hiện tại hắn đã là Hà Vân ngọn núi chính Bách Bảo Đường đệ tử chánh thức rồi, trên chân núi nhàm chán, cho nên, tìm một chút sách giải trí đuổi giết thời gian. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Trái Hoa nghe được Yến Thập Tam, không khỏi hai mắt sáng ngời, nói ra, người nhàn rỗi nhàm chán. Nếu không, ngày mai chúng ta đi ra ngoài đi một chút, ngày mai là chúng ta Vãn Vân Tông phường thị thời gian, ta vừa vặn có một ngày giả. A, ta sư ngươi đưa ta một thanh phi kiếm, muốn thử xem, ngươi có sợ không té xuống. A, không sợ, chúng ta ngày mai sẽ nếm thử phi thiên tư vị. Trái Hoa vừa đạt được phi kiếm không lâu, cũng muốn thử xem phi kiếm tư vị, hắn tại Vãn Vân Tông không có gì phải tốt bằng hữu, cho nên, tự rực dây Yến Thập Tam cùng nhau đi. Tốt Yến Thập Tam đúng là vô kế khả thi, mượn cái này cơ sẽ ra ngoài hít thở không khí cũng tốt. Ngay tại Yến Thập Tam cùng Trái Hoa nói chuyện phiếm thời điểm, Từ Minh đi đến, Từ Minh chứng kiến Trái Hoa, hai mắt ngưng tụ, đã đi tới, đối với Trái Hoa nói ra, tả sư đệ, đến ngọn núi chính lâu như vậy, như thế nào không có tìm sư huynh tâm sự. Tại Tàng Kinh các đệ tử nhìn thấy Từ Minh, đều giữ im lặng, đa số đệ tử đều đứng ở một bên, từ rõ là sự vụ đường chủ cổ tâm minh đệ tử. Tại Hà Vân Phong đệ tử đều minh bạch, không đầu nhập vào Từ Minh hắn cái này nhất mạch đệ tử, đều hội bị đả kích. Tại Hà Vân chủ mạch, không ít đệ tử đều đầu nhập vào Từ Minh bọn hắn cái này nhất mạch. Cũng không phải các đệ tử đều nguyện ý cho người khác làm tay sai, nhưng là, Từ Minh bọn hắn cái này, nhất mạch sau lưng chỗ dựa chính là Vãn Vân Tông bảy đại trưởng lão một trong Mẫn Ưng, Hà Vân Phong đệ tử, không thể không đầu nhập vào bọn hắn. Ta Trái Hoa tại Hà Vân chủ mạch ngây người lâu như vậy, đương nhiên minh bạch Từ Minh là mặt hàng gì, hắn không có cách nào, nói ra, từ sư huynh, ta, sư phụ ta chuyển một môn công pháp khảo nghiệm ta, lão nhân gia ông ta nói, như, nếu là ta không có tu luyện tốt, cũng đừng cùng hắn rồi. Gần đây ta cố gắng tu luyện, đã quên đi bái kiến sư huynh. Từ rõ là muốn Trái Hoa đầu nhập vào hắn, bất quá, Trái Hoa đối với Từ Minh không có hảo cảm, cũng không muốn đầu nhập vào Từ Minh. Nói như vậy, tả sư đệ cái kia thật đúng là cái người bận rộn, có muốn hay không ta tự mình đi bái phòng ngươi một chút đâu này. Từ Minh hai mắt mãnh liệt, lộ ra âm tàn hào quang. Sau lưng của hắn chỗ dựa đại vô cùng, tại Hà Vân ngọn núi chính, cái nào đệ tam đại đệ tử không ôm bắp đùi của hắn hay sao? Trái Hoa gần đây đạt đến linh chỉ cảnh giới, đáng giá lôi kéo, nếu không, hắn xem cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Trái Hoa lão thực, cũng không có nghĩa là hắn ngu xuẩn, hắn cũng có thể nghe ra Từ Minh uy hiếp, trong lúc nhất thời, hắn là thúc thủ vô sách. Vừa lúc đó, vang lên một tiếng ho khan, một người đàn ông từ bên ngoài đi tới, người này đàn ông mặt chữ quốc, hai mắt khép kín gian có ánh sáng lạnh, đạo hạnh không kém. Hắn đến gần, tự đối với Trái Hoa nói ra. Trái Hoa ngươi cũng ở nơi đây nha, ta trở về một chuyến thăm viếng, ngươi cũng đã điều đến Bách Bảo Đường rồi, đúng rồi, ngươi lần trước phóng ở chỗ này của ta tên cửa hiệu còn không có lấy về, đến ta ở đâu tới một chuyến a? Đúng, đúng, xúc hương chủ, ta lập tức tự đi cầm. Trái Hoa như là đại xá đồng dạng, gấp nói gấp. Cái lúc này, vị này trung niên đàn ông giống như mới chú ý tới Từ Minh đồng dạng, vừa cười vừa nói, từ sư đệ đã ở nhà, ta thăm viếng vừa trở lại, vừa vặn mang trở lại rồi một tôn trà ngon. Từ sư đệ muốn hay không coi trọng ta hàn xá phẩm nhất phẩm. Ta ta còn có việc, lần sau đi. Từ Minh lạnh lùng nhìn Trái Hoa liếc, hừ một tiếng, xoay người rời đi. Từ Minh đi chi về sau, Trái Hoa mới thở dài một hơi, trung niên đàn ông bình tĩnh nói, đi thôi. Yến Thập Tam, Trái Hoa, còn có trung niên đàn ông rơi xuống ngọn núi chính. Trên đường, kinh Trái Hoa giới thiệu, Yến Thập Tam mới biết được người trung niên hán tử này gọi Súp Rảnh Rỗi, là ngoại vụ Đường Hương chủ, phụ trách Hà Vân chủ mạch dược đồ cùng Tục gia đệ tử công việc. Tại trước kia, hắn coi như là Trái Hoa người lãnh đạo trực tiếp. Đa tạ Súp sư thúc. Rơi xuống ngọn núi chính chi về sau, Trái Hoa bề bộn là hướng Súp Rảnh Rỗi nói lời cảm tạ. Trái Hoa hay vẫn là dược đồ thời điểm, Súp Rảnh Rỗi đối với hắn tự có chút chiếu cố. Súp Rảnh Rỗi gật đầu nói, ngươi tránh được nhất thời, cũng trốn không được cả đời, ta giúp ngươi một lần, cũng không có khả năng giúp ngươi lần thứ hai. Ngươi ý định đầu nhập vào cổ đường chủ sao? Trái Hoa do dự một chút, nói ra, ta không thích cổ đường chủ bọn hắn cái này nhất mạch người. Ta đây đã có thể không giúp được ngươi rồi. Súp Rảnh Rỗi lắc đầu. Sau đó nhìn Yến Thập Tam, nói ra, ngươi là linh dược phong tân nhiệm dược đồ đúng không? Ta thăm viếng vừa trở lại, trước kia không có với ngươi mời đến. Về sau ta sẽ là của ngươi người lãnh đạo trực tiếp, có chuyện gì tự tới tìm ta. Sau khi nói xong, hắn rời đi rồi. Súp Hương chủ là người tốt, trước kia ta tại Linh Dược Phong, đối với ta rất chiếu cố. Súp Rảnh Rỗi đi chi về sau, Trái Hoa đối với Yến Thập Tam nói ra. Hắn đứng ở đâu một bên? Yến Thập Tam không khỏi hỏi. Trái Hoa lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, bất quá, hắn cùng cổ đường chủ bọn hắn cái này nhất mạch đi xa xôi. Trái Hoa cùng Yến Thập Tam trò chuyện trong chốc lát, sau đó tự chia tay rồi, hai người bọn họ ước định thời gian, ngày mai đi phường thị. Ngày hôm sau, Trái Hoa sớm chạy đến, cùng Yến Thập Tam tụ hợp, tiến về trước phường thị. Trái Hoa vừa đạt được phi kiếm không lâu, cho nên rất hưng phấn, kéo lên Yến Thập Tam, bay lên bầu trời. Trái Hoa vừa mới bắt đầu thao túng cũng chưa quen thuộc, được cái này mất cái khác, cuối cùng Yến Thập Tam chỉ điểm hắn một ít kỹ xảo, tự thục luyện đi lên. Mặc dù nói, Yến Thập Tam chính hắn không có phi hành bảo vật. Nhưng, tại ở kiếp trước, hắn bị Linh Lung Cổ Hướng chụp tới phiên dịch, cùng Linh Lung Cổ Hướng đi rất nhiều địa phương, ngồi qua phi hành bảo vật sổ đều đếm không hết, hắn thao túng phi hành bảo vật thủ pháp, hắn so Trái Hoa quen thuộc. Yến Thập Tam cùng Trái Hoa thừa lúc phi kiếm chạy tới phường thị, tiểu nửa ngày thời gian, liền gặp được phường thị, chỉ thấy là phi thường náo nhiệt, trên bầu trời thỉnh thoảng có phi hành bảo vật chạy như bay mà qua, đủ loại phi hành bảo vật đều có phi kiếm, có phi hành ngựa gỗ, cũng có trúc ưng, rất nhiều cấp thấp phi hành bảo vật. Bởi vì đây là Vãn Vân Tông trên địa bàn tiểu phường thị ngày lễ, đa số là Vãn Vân Tông đệ tam đại đệ tử đến tham gia náo nhiệt, thành phố phường, cùng thế gian phiên chợ không kém là bao nhiêu, hôm nay là đi chợ thành phố thời gian, tại trong phường thị trừ đi một tí cửa hàng bên ngoài, còn có rất nhiều bày hàng vỉa hè, bởi vì nơi này là Vãn Vân Tông chân núi phường thị, cho nên, tại đây cửa hàng đều là Vãn Vân Tông mở đích. Mà ở chỗ này bày hàng vỉa hè người, cái kia chính là đủ loại kiểu dáng, có Vãn Vân Tông đệ tử. Cũng có phụ cận một ít bàng chi tiểu môn tiểu phái đệ tử, cũng có một ít là tán tu, còn có một chút hứa đi ngang qua tại đây từ bên ngoài đến khách. Bất luận là người nào, nhưng, không người nào dám ở chỗ này sằng bậy, dù sao, nơi này là Vãn Vân Tông địa bàn, cách Vãn Vân Tông bảy đại ngọn núi chính rất gần. Yến Thập Tam cùng Trái Hoa đi tại phường thị gian, chỉ thấy thương phẩm là rực rỡ muôn màu, đủ loại kiểu dáng thương phẩm đều có chút Vãn Vân Tông đệ tử đem mình nhiều ra đến cự linh đan lấy ra bán. Cũng có chút tán tu đem mình đào được linh dược lấy ra bán. Càng có một ít người bán phi hành bảo vật, túi càn khôn hoặc là tùy thân hàn xá chờ các loại thứ đồ vật. Tại trong phường thị, thét to không ngừng bên tai, rất nhiều bày hàng vỉa hè người đều thu xếp lấy, hấp dẫn người mua. Cũng có người là đem đồ đạc của mình hướng trên mặt đất một đặt, ngóc tại đâu đó, giữ im lặng, một bộ yêu có mua hay không bộ dáng. Mau tới, vừa mới đào ra tâm hải cảnh giới huyết dược, tuyệt đối mới lạ. Nhìn xem, rễ cây còn mang theo đạo thổ đâu rồi, tâm hải cảnh giới huyết dược, có thể ngộ nhưng không thể cầu, mau mau đến mua. Thứ tốt, bách niên thọ nguyên cự linh, luyện tạo cự linh đan không thể thiếu thuốc dẫn, cái này là vừa vặn bắt đến cự linh, không có nửa điểm tổn thương, huyết khí tràn đầy, làm thuốc dẫn, tuyệt đối là tốt nhất mặt hàng. Giá cả tiện nghi, ngàn vạn không muốn bỏ qua. Phi kiến trúc ưng, linh chỉ cảnh giới phi hành bảo vật, vào nhà cướp của, chạy trốn bảo vệ tánh mạng thiết yếu chi vật. Mau mau đến mua, chỉ có một món đồ như vậy, bỏ lỡ cũng chưa có. Hôm nay là đi chợ thời gian, Vãn Vân Tông rất nhiều đệ tử đều có ngày nghỉ, cho nên, không ít đệ tử đem đồ đạc của mình lấy ra bán, hoặc đổi hắn chính hắn cần có thứ đồ vật, có chút cần phải mua cái gì đó đệ tử, cũng chạy đến phường thị. Mặc dù nói, nơi này là Vãn Vân Tông chỗ mở đích phường thị, bất quá, cũng có từ bên ngoài đến tu sĩ ở chỗ này bày hàng vỉa hè hoặc là buôn bán. Bất quá, tại hàng vỉa hè bên trên bán đồ vật. đa số đều là hàng tiện nghi rẻ tiền chiếm đa số. Dù sao, cái này phường thị hay vẫn là chủ yếu làm Vãn Vân Tông bình thường đệ tử sinh ý, thứ tốt chỉ sợ đa số người cũng là mua không nổi. Đương nhiên, phường thị bên trên cũng có thứ tốt, ở chỗ này, muốn mua được thứ tốt, như vậy muốn đi Vãn Vân Tông ở chỗ này mở đích cửa hàng. Trong cửa hàng, có cao cấp phi hành bảo vật, cũng có bảo binh, thậm chí có linh dược, huyết dược, cự linh chờ bán ra. Lưu óng ánh thiết, linh chỉ cảnh giới các sư huynh sư tỷ, đây là chế tạo linh chỉ cảnh giới thích hợp nhất cũng là tốt nhất tài liệu, hiện tại chỉ có 3 khối, mau mau đến mua, đi qua đi ngang qua, ngàn vạn không muốn bỏ qua. Yến Thập Tam cùng Trái Hoa đi ngang qua một cái quán nhỏ thời điểm, một cái tán tu đang gọi bán lấy chính mình đào được bảo mỏ, bao nhiêu tiền một khối. Trái Hoa bị cái này Lưu óng ánh thiết hấp dẫn, nhịn không được đi qua hỏi. Vị này tán tu xem xét Trái Hoa, bề bộ là vui mừng nói ra. Sư huynh nhất định là Vãn Vân Tông thiên tài đệ tử, ta là nhất kính ngưỡng Vãn Vân Tông các sư huynh sư tỷ rồi, nếu như sư huynh ngươi muốn, lớn nhất khối cái này một khối, muốn 2 vạn miếng tâm hải huyết tủy, nhỏ nhất khối cái này khối, muốn 1 vạn miếng tâm hải huyết tủy. Đây tuyệt đối là tốt nhất Lưu óng ánh thiết, thích hợp nhất chế tạo linh chỉ cảnh giới bảo binh, sư huynh, mua một khối a. Người này cũng là man hội việc buôn bán, linh chỉ cảnh giới, chẳng qua là Vãn Vân Tông đệ tử chính thức mà thôi. Tại sao thiên tài mà nói? Huynh đệ, ngươi cái này Lưu óng ánh thiết, đích thật là chế tạo linh chỉ cảnh giới tốt nhất tài liệu. Bất quá, ngươi cái này 3 khối Lưu óng ánh thiết, tạp chất rất nhiều. Cùng hắn nói là Lưu óng ánh thiết, không bằng nói là Lưu óng ánh mỏ. Chính thức không có tạp chất Lưu óng ánh thiết, đó là óng ánh lóng lánh. Ngươi cái này Lưu óng ánh thiết, không có gì óng ánh quang đáng nói. Yến Thập Tam nhìn kỹ một chút Lưu óng ánh thiết tự nói ra. Yến Thập Tam năm đó cho Linh Lung Cổ Hướng làm phiên dịch. Bảo vật gặp nhiều hơn, tuy nhiên hắn là cái kẻ nghèo hàn, nhưng là, thấy quá nhiều bảo vật, tầm mắt vẫn phải có. Vị sư huynh này tốt ánh mắt. Vị này tán tu bị nhìn thấu, đành phải làm cười nói, sư huynh, ngươi cũng nên biết, một khối tốt nhất Lưu óng ánh thiết, cũng không có khả năng bán cái này giá, nói như thế nào cũng phải linh trì huyết tủy lên giá. Đã sư huynh ngươi nhất định phải, xem tại Vãn Vân Tông phân thượng, đại chỉ cần 1 vạn 5, tiểu nhân chỉ cần 7 ngàn, như thế nào đây? Yến Thập Tam nhìn qua Trái Hoa, hắn ngược lại không muốn Lưu óng ánh thiết, là Trái Hoa động tâm rồi, tự nói ra, sư huynh muốn mua sao? Trái Hoa nhéo nhéo chính mình túi càn khôn, thần sắc buồn bã, đắng chát cười cười, nói ra, ta muốn học luyện tạo bảo binh, chính thử một chút ta tu luyện công pháp như thế nào, đáng tiếc, ta huyết tủy không đủ. Cái này đúng là như thế, Trái Hoa mới lên tới linh chỉ cảnh giới không lâu, đối với Vãn Vân Tông bình thường đệ tử mà nói, có được huyền môn huyết tủy dễ dàng một điểm. Nhưng là, ủng tâm hải huyết tủy, vậy thì không dễ dàng. Hơn nữa, 1 vạn miếng huyền môn huyết tủy, chỉ có thể hối đoái 1 miếng tâm hải huyết tủy. Đại cái này khối, 7 ngàn, bán hay không? Yến Thập Tam nhìn qua tán tu nói ra. Tán tu bị lại càng hoảng sợ, đau lòng vô cùng nói ra, sư huynh, ngươi cái này cũng quá độc ác a, thoáng cái chém nửa giá. Kết cái thiện duyên, 1 vạn 2, 7 ngàn. Yến Thập Tam không nhượng bộ nói ra. 9 ngàn. Vị này tán tu cắn răng, cắt thịt bình thường, nói ra, 7 ngàn, tối đa tựu 7 ngàn, nhiều một phần cũng không muốn. Yến Thập Tam là một bước cũng không nhường, nói ra, tốt, xem như ngươi lợi hại, chúng ta tựu kết cái thiện duyên, 7 ngàn tựu 7 ngàn, ai kêu tiểu đệ nhất kính ngưỡng Vãn Vân Tông sư huynh sư tỷ đây này. Cuối cùng, tán tu buông tay, đồng ý bán cho Yến Thập Tam. Yến Thập Tam ném ra 7 ngàn miếng tâm hải huyết tủy, sau đó đem cái kia khối lớn nhất Lưu óng ánh thiết cho Trái Hoa. Cái này, Trái Hoa bị Yến Thập Tam lại càng hoảng sợ, bối rối nói ra, sư đệ, không được, ngươi tích lũy huyết tủy không dễ dàng, cái này huyết tủy ngươi giữ lại về sau sử luyện dùng, hoặc là, cái này khối Lưu óng ánh thiết giữ lại chính ngươi đạt tới linh trì, cảnh giới chi sau luyện tạo một kiện bỏ binh. Yến Thập Tam đem Lưu óng ánh thiết nhét vào trong tay của hắn, nói ra, thức sư huynh lâu như vậy, còn không có cho sư huynh lễ gặp mặt, cái này xem như cho sư huynh lễ gặp mặt. Ta mấy năm này ở bên ngoài lang thang, tích lũy một điểm gia sản. Yến Thập Tam những số tiền này, đều là do năm đã diệt điền ra giết Vương Tuấn Kiệt bọn hắn chỗ vơ vét mà đến. Như vậy lễ vật đối với Trái Hoa mà nói, quá quý trọng rồi, không dám thu, nhưng, Yến Thập Tam không nói nhiều, thẳng kín đáo đưa cho hắn, cuối cùng, tại Yến Thập Tam cưỡng ép phía dưới, Trái Hoa đành phải thu hồi Lưu óng ánh thiết, trong nội tâm rất cảm kích, ấm áp. Này, ngươi đây là cái gì phi hành bảo vật, cũng dám muốn 500 miếng linh chỉ huyết tủy. Phía trước có một chỗ quán vây quanh một đám người. Trong đó có một người lớn tiếng nói, Yến Thập Tam cùng Trái Hoa hiếu kỳ, cũng do cùng nhau đi lên, cái này hàng vỉa hè chủ nhân là một người tuổi còn trẻ, 20 xuất đầu, dáng người cao gầy, một đôi mắt rất có thần, linh khí xông doanh, xem bộ dáng, đạo hạnh không kém. Người này bày bán chính là một kiện phi hành bảo vật, chào giá là 500 miếng linh trì huyết tủy. Cái này phi hành bảo vật không lớn, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, là một con cá, hiện lên khiêu dược bộ dáng. Hoa văn phong cách cổ xưa vô cùng, đã rất cổ xưa, không có bất kỳ sáng bóng, xem không giống như là một kiện phi hành bảo vật, càng giống là một cái mộc ngư điều kiện. Vừa nhìn thấy cái này một kiện mộc ngư phi hành bảo vật, Yến Thập Tam tâm thần kịch chấn, không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn thật không ngờ chính mình vậy mà còn có cơ hội chứng kiến cái này đồ vật. Bày quầy bán hàng người trẻ tuổi nói ra, đây là nhà ta chuyện chi bảo, tuy nhiên ta không biết là cái gì cấp bậc phi hành bảo vật, nhưng, đây là ta tổ tiên lưu lại. Ta tổ tiên năm đó chính là một vị hoàng chủ, hắn trịnh trọng lưu lại vật ấy, nhất định là thần bảo. Lúc này đây ta linh trì cảnh giới vượt qua ải, cần linh trì huyết tủy tiếp tế, nếu như không phải nhu cầu cấp bách huyết tủy, ta cũng sẽ không bán đi nhà của ta chuyện bảo vật. Hắc, liền ngươi chính mình cũng không biết đây là cái gì cấp bậc phi hành bảo vật. Nói không chừng đây là âm mưu một cái gì tổ tiên là một vị hoàng chủ, chỉ sợ là biên a. Một món đồ như vậy mộc ngư muốn giá 500 miếng linh trì huyết tủy, đây quả thực là công phu sư tử ngoạn. Có người cười lạnh nói, người trẻ tuổi này không khỏi thần sắc buồn bã, nhưng, ánh mắt của hắn ngưng tụ, lộ ra quật cường thần sắc, trầm giọng nói ra, ngươi không mua, cái kia là chuyện của ngươi, nhưng, đừng chửi với tổ tiên của ta, nếu không, ta với ngươi sinh tử quyết đấu. Nói xong, trong đôi mắt lộ ra hàn quang, người trẻ tuổi này cũng là một cái xương cốt ngạnh người, sẽ không mặc người khi dễ. Hừ, ta tùy tiện nói. Người này hừ lạnh một tiếng, cũng không hề dám nói thêm cái gì. Dù sao người trẻ tuổi này cũng là linh trì cảnh giới, hắn có thể không muốn nhao nhao mấy câu tự cùng người sinh tử quyết đấu. Cái này mộc ngư, ngươi liền là cái gì cấp bậc máy phi hành cũng không biết, chào giá 500 miếng linh trì huyết tủy, cái này cũng quá công phu sư tử ngoạm đi à nha, nếu như ngươi nguyện ý, ta giao 1000 miếng tâm hải huyết tủy. Có người không khỏi nói ra, ở đây không có đại nhân vật nào, đều là bình thường đệ tử, hơn nữa đa số hay vẫn là Vãn Vân Tông đời thứ 3 bình thường đệ tử. Đối với mọi người mà nói, 500 miếng linh trì huyết tủy là một số rất lớn số lượng, tự tính toán có người cầm được đi ra, nhưng cũng không muốn mua một món đồ như vậy xem hoàn toàn không ngờ phi hành bảo vật, vạn nhất đây không phải cái gì bảo vật, bọn hắn sẽ thua lỗ lớn. Người trẻ tuổi này lắc đầu, không nói lời nào, hắn chào giá 500 miếng linh trì huyết tủy, tuyệt không nhả ra. Ta đã muốn. Yến Thập Tam gặp vẫn chưa có người nào biết hàng, gấp nói gấp. Thứ này, đâu chỉ đáng giá 500 miếng linh trì huyết tủy. Hắn sợ gặp được người biết nhìn hàng xịn, gấp nói gấp. Đột nhiên có người mở miệng đã muốn, hết thảy mọi người, cũng không khỏi nhìn lại, chứng kiến Yến Thập Tam, ở đây Vãn Vân Tông đệ tử đều biết, có người cười nhạo nói, cái này không là chúng ta Vãn Vân Tông đạo căn, thiên phú lưỡng phế vật sao? Ngươi không phải là được mất tâm điên a? Đây chính là 500 miếng linh trì huyết tủy, không phải 500 miếng huyền môn huyết tủy. Yến Thập Tam không để ý tới hắn, ném cho người trẻ tuổi 500 miếng linh trì huyết tủy, thò tay tự đi cầm mộc ngư. Yến Thập Tam những huyết này tủy đều là vơ vét mà đến, hắn tổng cộng có 530 miếng huyết tủy. Yến Thập Tam thò tay đi lấy mộc ngư, người trẻ tuổi thoáng cái bắt được Yến Thập Tam cánh tay, Yến Thập Tam nhìn lại, nói ra, như thế nào? Không bán. Người trẻ tuổi do dự một chút, có chút mâu thuẫn, cuối cùng thất lạc địa thở dài một tiếng, thu tay về trưởng, cầm lấy huyết tủy. Yến Thập Tam vội vã địa cầm lấy mộc ngư, tỉ mỉ địa đặt ở trước mắt quan sát, không muốn bỏ qua một tia hào đồ vật. Bởi vì hắn cũng sợ hãi cái này chỉ mộc ngư không là năm đó mộc ngư, dù sao, thời gian trôi qua quá lâu, bất luận là màu sắc hay vẫn là thần uy, đều không có năm đó phong thái, Yến Thập Tam cũng sợ chính mình nhận lầm rồi. Hừ, chỉ có ngu xuẩn mới có thể hoa 500 miếng linh trì, huyết tủy mua một món đồ như vậy phá mộc ngư. Vừa rồi cười nhạo Yến Thập Tam đệ tử khuôn mặt là nóng rát, không cam lòng địa lạnh cười nói. Khai Yến Thập Tam căn bản cũng không có để ý tới hắn, tâm tư đặt ở cái này mộc ngư phía trên. Chìm quát một tiếng, huyết khí phóng ra ngoài, đánh nữa một cái thủ ấn, tế ra mộc ngư. Yến Thập Tam trong nội tâm dùng mình, lập tức biết rõ việc lớn không tốt, hắn thái quá mức nóng lòng, muốn thử một chút cái này mộc ngư có phải hay không năm đó, cái kia chỉ mộc ngư, không nghĩ quá nhiều, nhưng, phải biết rằng, như vậy kinh tuyệt bảo vật, bất luận kẻ nào đều thèm chảy nước miếng. Chúng ta đi. Yến Thập Tam giữ chặt trái hoa, mộc ngư một cuốn, lập tức, đem hai người bọn họ cuốn vào mộc ngư bên trong. Tất cả mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần đến, mộc ngư bãi xuống cái đuôi, mọi người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, mộc ngư tự biến mất. Vừa rồi bán mộc ngư người trẻ tuổi, ảm đạm thất sắc, nhưng, lại không thể làm gì, yên lặng rời đi. Mộc ngư, đây thật là một kiện phi hành bảo vật, hơn nữa, hay vẫn là bên trong có được động thiên không gian phi hành bảo vật, Yến Thập Tam cùng trái hoa bị cuốn vào mộc ngư chi chỉ thấy bên trong có một cái như là gian phòng lớn nhỏ không gian, trong này. hoàn toàn có thể xem đi ra bên ngoài cảnh sắc. Tại không gian phía trước, còn có một tiểu trận đài, đây là ngự giá phi hành bảo vật trận đài. Cái này, sư đệ, cái này, đây là cái gì phi hành bảo vật? Ngươi, làm sao ngươi biết đây là một kiện bảo vật? Liền Trái Hoa thoáng cái đều mộng. Yến Thập Tam cười khổ một cái, nói ra, đây là cá ngao thái hư, ta cũng là theo sách cổ bên trên thấy được, thật không ngờ, thật sự có một bảo vật như vậy. Trên thực tế, Yến Thập Tam những lời này là nói bậy, cái này phi hành bảo vật gọi cá ngao thái hư, là đúng vậy, nhưng, tuyệt đối không phải cái gì sách cổ bên trên chứng kiến. Ở kiếp trước Yến Thập Tam bị Linh Lung Cổ Hướng chụp tới, Linh Lung Cổ Hướng trong đó một vị bất hủ thiên tôn có một kiện phi hành bảo vật, cái kia chính là cá ngao thái hư, tự là Yến Thập Tam cái này bảo vật. Năm đó, hắn bị trảo đi theo Linh Lung Cổ Hướng đến các nơi phương phiên dịch cổ văn, cái này một kiện phi hành bảo vật hắn cũng không biết là ngồi qua bao nhiêu lần rồi, vị kia bất hủ thiên tôn, đối với cái này phi hành bảo vật thu nạp phóng ra ngoài thủ pháp, Yến Thập Tam không biết là xem qua bao nhiêu lần, cho nên, hắn hội ngự chạy nhanh cái này phi hành bảo vật, Yến Thập Tam nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngàn trăm vạn năm đi qua, hắn vậy mà còn có cơ hội nhìn thấy cá ngao thái hư, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Cho nên, Yến Thập Tam là không chút do dự mua cái này phi hành bảo vật. Yến Thập Tam rất rõ ràng, cá ngao thái hư, đây là một kiện bất hủ thiên tôn cấp bậc phi hành bảo vật, tại cấp độ bên trên, là cực kỳ đỉnh cấp phi hành bảo vật. Phi hành bảo vật cấp bậc cùng tu sĩ cảnh giới là giống như đúc, nói thí dụ như, linh chỉ cảnh giới tu sĩ dùng cái này, một cấp bậc tài liệu luyện tạo thành phi hành bảo vật, tự là linh chỉ cảnh giới phi hành bảo vật. Yến Thập Tam biết rõ, cá ngao thái hư là cực tốc phi hành bảo vật. Ngoại trừ chuyện nói đạo tổ phi hành bảo vật bên ngoài, tốc độ bên trên, không có phi hành bảo vật có thể đuổi đến bên trên, cái này bất hủ thiên tôn đỉnh phong chi tác. Hơn nữa, cá ngao thái hư không chỉ là tốc độ cực nhanh, hơn nữa nó còn có tầng 18 cấm chế phòng ngự, để phòng ngự rất mạnh công kích, chỉ có điều, Yến Thập Tam hiện tại công lực, còn không có biện pháp phát huy cá ngao thái hư toàn bộ tốc độ, cũng không có cách nào căng ra tầng 18 cấm chế phòng ngự, bởi vì, công lực của hắn còn chưa đủ. Yến Thập Tam cũng không có lập tức trở về Linh Dược Phong, bởi vì cá ngao thái hư, cái này phi hành bảo vật quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài rồi, một khi bay vào Vãn Vân Tông tổ địa thần thổ, chỉ sợ liền Vãn Vân Tông tông chủ đều bị kinh động. Yến Thập Tam đem cá ngao thái hư, tại Vãn Vân Tông bên ngoài chỗ hẻo lánh dừng lại, thu, đối với Trái Hoa nói ra, sư huynh, chúng ta trở về đi. Trái Hoa cũng minh bạch Yến 13 cái này bảo vật quá hấp dẫn người rồi, ai cũng hội thèm chảy nước miếng, cho nên, ít xuất hiện một điểm cho thỏa đáng. Nhưng mà, Yến Thập Tam cùng Trái Hoa vừa mới trở lại Hà Vân Chủ Mạch, cũng đã có người chạy ra đón chào rồi, chờ đợi bọn hắn trở lại dĩ nhiên là Từ Minh sau lưng, còn đi theo nhiều cái đệ tử. Tả sư đệ cùng Yến sư đệ trở lại rồi, tại phường thị có thể khiến cho vui vẻ. Từ Minh lộ ra nhiệt tình dáng tươi cười vừa nói. Bất quá, hắn hai mắt lóe ra hàn quang, Yến Thập Tam trong nội tâm dùng mình, không nói gì. Tại trước kia, Từ Minh liền liếc cũng không nhìn Yến Thập Tam. Lúc này đây vậy mà chủ động gọi sư đệ, cái này quá rõ ràng rồi. Còn có thể, Yến Thập Tam không nói chuyện, Trái Hoa nói ra. À, nghe nói Yến sư đệ đã nhận được một kiện bảo vật, thật sự là chúc mừng. Từ Minh hai mắt lóe hàn quang. Yến Thập Tam minh bạch, Từ Minh muốn đánh nhau hắn cá ngao thái hư, chủ ý, Từ Minh tốt linh thông tin tức, hắn vừa trở lại, hắn tự nhận được tin tức rồi. Chỉ là một kiện bình thường máy phi hành, từ sư huynh khách khí. Trái Hoa không phải cái ngu ngốc, minh bạch Từ Minh dụng ý, hắn sợ Yến Thập Tam chịu thiệt, bề bộn nói là nói, từ sư huynh, chúng ta đi dài như vậy đường, cũng mệt mỏi rồi, chúng ta trước về nghỉ ngơi. Nói xong, lôi kéo Yến Thập Tam vội vàng đã đi ra. Trái Hoa cùng Yến Thập Tam sau khi rời khỏi, Từ Minh hai mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, hừ, bảo vật như vậy, ta không nên không thể. Sư huynh, nếu không như vậy, đem hắn đoạt lấy đến. Một vị đệ tử làm sát nhân thủ thế, lạnh giọng nói. Từ Minh ba một tiếng, một cái tát đánh ra, mắng, ngu xuẩn, người muốn hại chết ta, tiểu tử này tại Hà Vân Chủ Mạch bị người giết, không chỉ nói trưởng lão, chỉ sợ liền tông chủ đều bị kinh động. Tại chính mình địa bàn mưu tài sát hại tính mệnh, người nghĩ tới ta bị chấp pháp đường chụp tới nha. Ngu xuẩn, chỉ cần tiểu tử này vẫn còn Hà Vân Chủ Mạch, bảo vật tự cũng không bay đi. Người đệ tử này bề bộn nói là nói, đúng, là, tại Hà Vân Chủ Mạch, ai dám không để cho sư huynh tình cảm, hừ. Không dùng được vài ngày, tiểu tử này ngoan ngoãn địa tự động dâng lên bảo vật. Yến Thập Tam cùng Trái Hoa trở lại Linh Dược Phong, Trái Hoa không có ở lâu trở về Bách Bảo Đường. Trước khi đi hậu Trái Hoa dặn dò Yến Thập Tam nói ra, sư đệ, coi chừng từ sư huynh, hắn tuyệt đối không có hảo ý. Yến Thập Tam yên lặng gật đầu, hắn biết rõ Từ Minh tâm tư, bất quá, hắn liệu định, Tại Hà Vân chủ mạch nội, Từ Minh tuyệt đối không dám mưu tài sát hại tính mệnh, như phát sinh chuyện như vậy, tuyệt đối là kinh động toàn bộ Vãn Vân Tông. Trái hoa đi chi về sau, Yến Thập Tam lục lọi cá ngao thái hư, trải qua lục lọi chi về sau, Yến Thập Tam phát hiện mình chỉ có thể phát huy cá ngao thái hư, 1/10 tốc độ. Cái này 1/10 tốc độ, đã rất kinh người rồi. Tốc độ như vậy, không chỉ nói là tông chủ hoàng chủ, coi như là ông cụ, cũng đuổi không kịp hắn, chỉ có nhân hoàng như vậy nghịch thiên cường giả mới có thể đuổi theo hắn. Yến Thập Tam thử đi thử lại mấy lần chi về sau, hắn chỉ có thể căng ra cá ngao thái hư, tầng 18 cấm chế phòng ngự tầng thứ nhất cấm chế phòng ngự, Yến Thập Tam minh bạch chính mình công lực còn chưa đủ. Ngày hôm sau, Linh Dược Phong đến rồi một người, thì ra là Yến Thập Tam thủ trưởng, Hà Vân chủ mạch ngoại vụ đường hương chủ Súp rảnh rỗi. Súp rảnh rỗi đi vào ốc xá, sau khi ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, nói ra, nghe nói ngươi tại phường thị đã nhận được một kiện cực phẩm phi hành bảo vật, có phải hay không như thế? Yến Thập Tam đối với Súp rảnh rỗi, không khỏi chịu kinh ngạc, nhìn qua Súp rảnh rỗi, nói ra, đúng vậy, chẳng lẽ nói, Súp hương chủ là muốn cái này phi hành bảo vật hay sao? Súp rảnh rỗi không khỏi chịu kinh ngạc, Yến Thập Tam thành thục trầm ổn, không thích hợp hắn như vậy niên kỷ. Hắn không có tức giận, bình tĩnh nói, dựa theo trong tông quy định, trong tông bất luận kẻ nào, đều không có quyền lực đoạt trong môn đệ tử bảo vật, coi như là sư phụ cũng không ngoại lệ. Nói sau, ta thang mỗ cũng không phải bực này bị ổi chi nhân. Cái kia Súp hương chủ ý tứ đâu này? Yến Thập Tam nhìn qua Súp rảnh rỗi, biết rõ Súp rảnh rỗi vô sự không lên điện tam bảo. Súp rảnh rỗi vuốt vuốt chén trà trong tay, rất nghiền ngẫm địa nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, từ nói rõ, hắn gần đây nghĩ ra một chuyến xa nhà, cho nên, muốn mượn một cho ngươi mượn phi hành bảo vật, đương nhiên, hắn thì nguyện ý đưa cho ngươi mượn thuê phí. Là có mượn không còn sao? Yến Thập Tam vểnh lên thoáng một phát khóe miệng, lộ ra nhàn nhạt địa dáng tươi cười. Súp rảnh rỗi nhìn xem Yến Thập Tam, nhẹ nhàng gật đầu, minh bạch trước mắt đệ tử thực sự không phải là một cái vừa ra lấy lăng đổ thanh, là một cái lão điểu, không phải dễ đối phó như vậy. Súp rảnh rỗi cười cười, nói ra, cái này ta cũng không rõ ràng rồi, Từ Minh chỉ là đánh một tiếng mời đến, về phần có phải hay không mượn, vẫn có mượn không còn, cái này cùng ta không quan hệ. Ta là cấp trên của ngươi, bất quá, ta không là sư phụ của ngươi, ta chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi, cũng không thể thay ngươi làm chủ. Yến Thập Tam nhìn qua Súp rảnh rỗi, bình tĩnh nói, không biết Súp hương chủ là đứng ở đâu một bên. Súp rảnh rỗi kinh ngạc, không hề nghi ngờ, Yến Thập Tam là nhìn thấu nếu là lợi hại quan hệ, đổi lại người khác, suy nghĩ cẩn thận Từ Minh muốn cường đoạt chính mình bảo vật, hoặc là nộ phát trùng thiên, hoặc là thấp thỏm lo âu, Yến Thập Tam lại bình tĩnh vô cùng, cái này lại để cho Súp rảnh rỗi chịu ngoài ý muốn. Ta không thuộc về cái đó một bên, ta chỉ là một tiểu nhân vật, chỉ là trung lập. Súp rảnh rỗi cười cười nói. Yến Thập Tam chịu kinh ngạc, ngưng mắt vừa nhìn, nói ra, Hà Vân nhất mạch, chính là Mẫn trưởng lão chủ trì, Mẫn trưởng lão là trong môn bảy đại trưởng lão một trong, nghe nói, Hà Vân nhất mạch, bao nhiêu người là đầu nhập vào Mẫn trưởng lão a? Súp hương chủ vẫn tưởng lập, chỉ sợ không chuyện dễ dàng. Súp rảnh rỗi cười cười, nói ra, đều có các người xử thế chi đạo, ta thang mỗ nhập Vãn Vân Tông bách niên, thụ ta thang mỗ chiếu cố đệ tử cũng coi như không ít. Tu đạo, đạo căn. Thiên phú trọng yếu, đồng thời là trọng yếu hơn là đạo tâm. Nhịn được nhịn mịch, trăm năm qua, luôn có một ít đệ tử tục gia đệ tử là bỗng nhiên nổi tiếng, thậm chí có bái nhập trưởng lão môn hạ, ta thăng mỗ, tuy nhiên là tiểu nhân vật, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút tình mọn. Từ Minh chẳng qua là đệ tam đại đệ tử mà thôi, cổ đường chủ sẽ không cùng ta cái này một tiểu nhân vật khó xử. Súp rảnh rỗi cũng không khỏi chịu kinh ngạc, hắn cũng không hiểu chính mình vì sao cùng cái này, một cái đệ tam đại đệ tử nói lên những đến này. Cái này lại để cho chính hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Yến Thập Tam tuy nhiên ngoại giới nghe đồn hắn chỉ đạo căn, thiên phú lưỡng phế vật, nhưng, Yến Thập Tam chỗ biểu hiện, không hề giống cái một cái phế vật, thành thục ổn trọng, ngược lại như là trải qua vô số gió lớn sóng nhân vật, xử sự không sợ hãi. Nhìn qua Súp rảnh rỗi, đột nhiên, một đạo linh quang lóe lên, một cái người can đảm nghĩ cách tại Yến Thập Tam trong đầu buộc vòng quanh đến, thoáng cái, hắn đã có một cái ý nghĩ, hắn nghĩ tới thế nào mở ra di tích rồi. Ngươi cười cái gì? Nhìn thấy Yến Thập Tam đột nhiên cao thâm mặt chắc địa cười cười, Súp rảnh rỗi không khỏi có chút cảm giác quỷ dị, mặc dù nói, hắn cũng không sợ như vậy một cái đệ tam đại đệ tử, nhưng là, Yến Thập Tam cho hắn một loại nói không nên lời cảm giác, thần bí khó lường, đồng thời cũng là cao thâm mặt chắc. Không biết Súp hương chủ có hứng thú hay không giúp ta làm một lần sự tình. Yến Thập Tam đột nhiên từ từ nói. Súp rảnh rỗi nở nụ cười, hắn không có